Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1261, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Hỗn Nguyên Thần Công được ghi lại trong mật thất nào đó ở núi Côn Luân, là chiêu thức tiền bối cao nhân của 10 đại cổ tộc bất truyền để lại, chỉ có chân khí mới có thể thúc dục. Có điều sau khi núi Côn Luân bị Tô Vô Kỵ chiếm cứ, đuổi cổ tộc ban đầu đi, Tô Vô Kỵ liền sửa đổi nó, để Hỗn Nguyên Thần Công thích hợp cho võ giả cổ sử dụng, nhưng uy lực vẫn không hề giảm. Quả thực sắp kết thúc rồi, Quân Vô Ưu không đánh nữa, Hỗn Nguyên Thần Công vừa xuất hiện, ai dám so tài đây? Chỉ sợ ngay cả thiên kiêu cấp bậc như Võ Đang Vương Giã và Phật Tử Vô Cơ còn phải dùng toàn lực ứng phó. Advertisement, có người nói lai lịch của Hỗn Nguyên Thần Công, hiển nhiên rất kiêng sợ Hỗn Nguyên Thần Công. Advertisement, ông cố tôi thay đổi nó sao? Ánh mắt Tô Thương dừng trên người Tây Môn Hồ Tiếu, nhịn không được gật đầu nói. Sửa không tồi, Tây Môn Hồ Tiếu thi triển Hỗn Nguyên Thần Công hẳn có thể đánh bại Thái Sơn Thần Công của anh họ cậu ta. Chấm, tuy thức thứ 8 không hoàn chỉnh, nhưng Quân Vô Ưu không có cách nào chống lại cả. Với thực lực anh ta thể hiện cho tới bây giờ, nhất định sẽ thua trận trước Tây Môn Hồ Tiếu, trừ phi anh ta còn thủ đoạn nào khác. Nghĩ đến đây, Tô Thương chuyển mắt nhìn về phía Quân Vô Ưu, đối với gia hỏa bình bình vô kỳ đến từ lão Quân Sơn này, tràn ngập chờ mong. Lúc này, Quân Vô Ưu nhìn Tây Môn Hồ Tiếu đang tích lũy sức mạnh, vẻ mặt rốt cuộc cũng chịu nghiêm túc. Ha ha, đây là Hỗn Nguyên Thần Công Tô Vô Kỵ từng sửa mà có chút thú vị. Quân Vô Ưu lộ ra một nụ cười, rồi nói, tuy nhiên cũng chỉ có thế mà thôi, so với Hỗn Nguyên Thần Công chân chính vẫn có chênh lệch. Việc đã đến nước này, không để lộ một chút thực lực e rằng không được. Tây Môn Hồ Tiếu, giờ tôi sẽ cho cậu nhận thức một chút cái gì mới là Hỗn Nguyên Thần Công chân chính. Không, nên gọi là Hỗn Nguyên Trưởng mới đúng. Nói xong, Quân Vô Ưu nở nụ cười, khí tức trên người anh ta đột nhiên thay đổi rõ rệt. Ban đầu, thứ Quân Vô Ưu sử dụng chính là chân khí, thứ mà anh ta thể hiện cho tới bây giờ, cũng chính là thần tông trung kỳ, không khác Tây Môn Hồ Tiếu mấy. Nhưng hiện tại, dao động chân khí trên người Quân Vô Ưu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là linh khí. Đúng vậy, chính là linh khí, hơn nữa còn là linh khí mạnh mẽ, không thua gì lão độc vật, thậm chí còn mạnh hơn lão độc vật một chút. Tu, người tu chân, cách chương.